Chương 27, chương 213, Triệu Hằng mất đi lòng phản kháng. Không kềm chế được Viêm công chúa tóc đỏ đỏ mắt, liền như là ngọn lửa, tức giận nhìn Triệu Hằng nói, ngươi là có ý gì chiếm được liệt hỏa tuyết báo mã, còn muốn làm khó chúng ta sao? Tắc Thanh song nhỏ nhắn xinh xắn một tiếng, bọn muội muội không muốn như thế không vui nha, tỷ tỷ tới tiễn các ngươi đoạn đường, các ngươi không cao hứng sao? Hừ, còn không biết là ai đưa ai đây. Viêm công chúa cao ngạo nhìn Tắc Thanh song lạnh lùng nói. Triệu Hằng cười to, các ngươi những thứ này địa cầu khẩu khí thật là lớn, bản vương nhưng là đại lương tam hoàng tử ký hợp đồng nhưng là bầu trời tinh. Tắc Thanh song tam hoàng tử hừ, xuất ra đại lương danh tiếng tới dọa người, không biết chủ nhân nghe xong có thể hay không cười á, biết, nhất định sẽ cười nhạo, sau đó giết hắn đi. Viêm công chúa cùng tình tựa nở dê lời nói, trực tiếp làm cho Triệu Hằng phẫn nộ rồi. Bên trên, tiến lên giết bọn họ. Triệu Hằng kêu to. Điều này cũng làm cho Tắc Thanh song trong mắt chậm rãi thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng là vẫn trực tiếp hướng phía Viêm công chúa hai nàng tập kích đi. Có Triệu Hằng cái này đại lương tam hoàng tử trợ giúp, Tắc Thanh song đẳng cấp cũng là rất cao. Chỉ thấy Tắc Thanh song một tiếng cười duyên liệt hỏa tuyết báo mã dương bắt đầu bốn vó, hướng phía hai nàng phóng đi. Âm một tiếng nổ đùng đoảng, Tắc Thanh song trực tiếp đem Viêm công chúa Thác Bạt Viêm cùng Đặng Dung Tâm một búng máu phun mạnh ra đến, lùi mấy bước. Dung huyền giai chiêu thức, trực tiếp giết chết các nàng. Triệu Hằng khỏe miệng hơi câu dẫn ra Tắc Thanh song nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, diện vô biểu tình, trong mắt thoáng hiện một tia bi ai xem lên trước mặt hai nàng, tựa hồ thấy được về sau kết quả của mình. Triệu thần cái kia ngang ngược nam nhân giống như nhất tọa đại sơn giống nhau, đặt ở Tắc Thanh song trong đầu. Đấu tinh, người thắng cuối cùng, Tắc Thanh song cảm thấy ngoại trừ Triệu thần không còn ai khác chủ nhân, cứu ta Thác Bạt Viêm chứng kiến chính mình chống lại hai người, thật sự là quá vô lực. Hơn nữa Triệu Hằng thân phận đặc thù, là chính mình chủ nhân đệ đệ, Thác Bạt Viêm cảm giác vẫn là đem Triệu thần kêu đến cho thỏa đáng. Chủ nhân Triệu Hằng nhìn Thác Bạt Viêm, ha ha cười nói, thực sự là quá buồn cười. Nơi này là Phục Ma Điện, ngươi chủ nhân là vật gì, có bản lĩnh tới Phục Ma Điện sư một. Tiếng to lớn tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo hàn quang trực tiếp quán xuyên toàn bộ không gian, tốc độ như thiểm điện, thế nếu lôi đỉnh, len ken một tiếng, cực lãnh trong nháy mắt áp chế cực nhiệt. Tắc Thanh song chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, dĩ nhiên làm cho liệt hỏa tuyết báo mã đặng đặng đặng lui về sau mấy thập bộ. Tắc Thanh song lộ ra kinh ngạc thần tình, tự mình thân là thiên tinh. Ngồi thanh thứ 19 ghế gập, hơn nữa Triệu Hằng cái này đại lương hướng tam hoàng tử, một dạng hàng tinh giả nơi đó sẽ là chính mình đối thủ có thể địch quá chính mình, lác đác có thể đếm được, trừ phi Lâm Sung Triệu thần. Tắc Thanh song tập trung nhìn vào, trong nháy mắt sợ đến thất. Thanh làm càn Triệu thần long nha nở trường, không gì sánh được nồng đậm uy nghiêm làm cho Tắc Thanh song cùng ngồi xuống đạp hỏa tuyết báo mã có chút không chịu nổi. Bản vương đại danh cũng là bọn ngươi có thể tùy ý la hoàng. Triệu thần vừa nói, mắt hổ chung quanh, chuyển hướng về phía Triệu Hằng. Trong nháy mắt, Triệu Hằng thân thể lập tức ngưng trệ, buộc chặt cùng với chính mình thân thể, có chút sợ nhìn Triệu Thần, trong lòng đối với Triệu Thần sợ hãi, làm cho Triệu Hằng không thể bình thường động tác. Thật biết điều, dám động bản vương người, hoàng đệ à, đảm lượng của ngươi tăng trưởng á. Triệu Thần lời nói, hoàn toàn làm cho Triệu Hằng thầm hận, mình cũng là hoàng tử, mình cũng là lương hoàng con trai, vì sao khác biệt như thế. Đại Triệu Hằng trong lòng giống to hơn. Muốn xuất thủ, thế nhưng liếc tới Triệu Thần bên người Lâm Sung ngồi xuống đạp tuyết xương tình thú, thật vất vả nhắc tới lòng phản kháng, lập tức mất đi. Đạp tuyết xương tình thú Triệu Hằng ngơ ngác nhìn hướng phía Tắc Thanh song liệt hỏa tuyết báo mã thử răng, làm cho liệt hỏa tuyết báo mã không ngừng lui về phía sau. Đạp tuyết xương tình thú, trong đầu vẫn sẽ nhớ lại Triệu Thần trước cái kia lóe lên rồi biến mất thực lực rốt cục hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng hướng về phía Tắc Thanh song trương liếu trương truy nói. Đi thôi. Tắc Thanh song trong mắt thất vọng màu sắc càng sâu, một cái vương giả một ngày mất đi chính mình vương giả chi tâm. Vậy lại cũng vô pháp leo lên vương tọa. Chờ một chút ngươi động bản vương người, chỉ đơn giản như vậy đi. Còn nữa, bản vương không có nghe lầm, ngươi mới vừa nói bản vương là thứ gì. Vấn đề này đây, bản vương cũng không tin tưởng, cũng không thể được nói cho bản vương đây. Triệu thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Triệu Hằng khuất nhục nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu như bản vương nói, bản vương liền là ưa thích như vậy chứ. Ta muốn giết ngươi. Triệu Hằng kêu to. Tắc Thanh song khi lấy được Triệu Hằng mệnh lệnh sau đó, thập vạn long viêm phủ hỏa quang quanh quẩn, dáng vẻ bệ vệ hung mãnh, ngồi xuống đạp hỏa tuyết báo mã tuy là rất sợ, thế nhưng, khi lấy được chủ nhân ra mệnh lệnh, bốn vó hỏa diễm nhanh chóng hóa thành một con dao long, dương nanh múa vướt quay chung quanh ở bốn phía. Liệt hỏa, tiến lên tác thanh song thúc vào bụng ngựa, liệt hỏa tuyết báo mã thần tốc xông về Triệu Thần. Đồng thời, 10 vạn hỏa long cấp bách giết Triệu Thần mặt không thay đổi nhìn hướng cùng với chính mình đánh tới mấy trăm đầu hỏa long, hơi khinh thường lạnh rên một tiếng, từ lúc chính mình thiếu niên thời điểm, đã kinh có thể tay không tiếp nhận tác thanh song 10 vạn hỏa long giết, mà bây giờ, càng thêm không là vấn đề thương một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, mấy trăm đầu hỏa long trực tiếp tiêu tán, chỉ thấy Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt xem cùng với chính mình trong tay không sao. Cả nắm thập vạn long viêm phủ, tay hơi dùng lực một chút. Ken một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Triệu Thần dĩ nhiên trực tiếp đem thập vạn long viêm phủ trực tiếp bẻ gãy. Tắc thanh song, đi tuy là Triệu Hằng nói như vậy, nhưng là lại là trực tiếp lấy ra phi hành thôi, mặc kệ tắc thanh song, trực tiếp rời đi. Ngược lại tinh tựa NG cuối cùng cũng không hội tử vong chỉ là trở lại tinh thai mà thôi Triệu Hằng nghĩ như thế đến. Mà Triệu Thần thì là cười nhạo nhìn rời đi Triệu Hằng, chán ghét nói, đại lương mặt đều bị hắn cái này hoàng tử cho mất hết Triệu Thần nói xong, nhìn trong mắt đã là hoàn toàn thất vọng tắc thanh song, cầm trong tay bẻ gây thập vạn long viêm phủ ném một cái, cũng không để ý tắc thanh song, trực tiếp cùng Lâm Anh Mi đi tới thác bạt viêm bên cạnh hai người. Phía sau, tắc thanh song thân ảnh biến mất, cũng là đã bị Triệu Hằng thu vào tinh thai chủ nhân thác bạt viêm hai người hướng phía Triệu Thần thi lễ một cái. Triệu Thần khoát tay hào nói, tinh lân thú lấy được sao đã kinh lấy được, thế nhưng còn khi tiến vào phục ma điện muốn 3 ngày sau mới có thể đi ra ngoài, chúng ta tiến vào chậm, đến bây giờ còn có thời gian 1 ngày. Triệu Thần hơi gật đầu, nhìn chung quanh thác bạt viêm, biết đứng ở người bên cạnh mình đều sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Triệu Thần hướng về phía thác bạt viêm nói, muốn rời đi liền rời đi, đi cái này tạ ơn chủ nhân.